tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 73, góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Kim Đài quay xong Đông Cung tới, vào thời điểm hot nhất lại không lộ diện trước truyền thông hơn nửa tháng. Sau đó khi bắt đầu tham gia hoạt động, chuyện bị hỏi nhiều nhất chính là bộ phim này. Sau khi bộ phim này phát sóng, bởi vì vết thương lòng quá sâu, bình chọn chợt giảm xuống có lẽ là hơn một tuần rồi lại trở lại tăng thêm một điểm. Bản thân tôi có thể chấp nhận kết cục này. Thẩm Kim Đài nói lúc tiếp nhận phỏng vấn, người yêu nhất còn sống, thiên hạ thái bình như cũ, chết ở trên tấm lưng ấm áp rộng rãi của thái tử. Biết người y yêu vẫn ấm áp thiện lương như cũ. Đối với đoạn phim sau cùng với thái tử, cậu nói, tôi và Tư Tề từng trao đổi, cậu ấy cảm thấy biên kịch đối với Lý Tự rất nhân từ. Nhưng đối với thái tử lại rất tàn nhẫn, chẳng qua sau này lại thay đổi suy nghĩ, phải cõng người bản thân mình yêu trước khi y chết, tự tay chôn y, loại ràng buộc định mệnh này chưa chắc đã không phải là một loại an ủi. Lúc hắn và Lý Tự hợp táng, trong nội tâm nhất định là rất bình tĩnh, Thẩm Kim Đài rất ít khi phát biểu cái nhìn đối với nhân vật. Bây giờ cũng coi như nói thay lời biên kịch rồi, nói như thế nào đây? Kết cục này mặc dù đau lòng, nhưng nếu như trước khi chết Lý Tự và Thái Tử nhận ra nhau, đùng đùng lập tức chuyển sang cảnh tình cảm, cảm động thì cũng cảm động đấy, nhưng quả thật tương đối tầm thường, phản ứng của Thái Tử cũng không dễ viết. Nhẹ thì không cảm thấy tình cảm sâu nặng, nặng thì quá cầu huyết, nếu như khi Lý Tự chết gặp lại thái tử thì cái chết của y lại rất bình thường. Cả đời này của y gợn sóng, có tình cảm chân thành với thái tử, là bạn tốt với hoàng đế, quyền khuynh thiên hạ, con người không rõ trắng đen, sinh tử cũng phải thảm thiết là điều hiển nhiên, không ngờ lại là kết cục khác lạ tác dụng tuy chậm mà mãnh liệt này. Mạnh Hiểu Thanh quả là rất lợi hại, ông ấy hẳn là thật sự yêu Thẩm Kim Đài nhỉ. Lý Tự chết, thành toàn cho Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài thật sự quá biết nói chuyện, biết người y yêu vẫn ấm áp thiện lương như cũ. Những lời này rất dễ đi vào lòng người. Đúng vậy, ở dưới tình huống không người sẵn lòng hỗ trợ, thân phận bản thân lại rất phức tạp. Thái tử Điện Hạ vẫn dứt khoát kiên quyết đưa cánh tay ra hỗ trợ. Đây là duyên trời định, mọi người đều nói hắn từ đầu đến cuối đều là người lương thiện ấm áp. Lý Tự yêu hắn không phải là vì yêu một điểm này sao? Tình yêu của Tường Vi đỏ và Tường Vi trắng, tôi vốn còn mong đợi thái tử hắc hóa, sau đó thay đổi suy nghĩ. Có lẽ giữ trái tim lúc ban đầu mới là tốt nhất đối với Kim Đài Quỳnh Anh mà nói. Mặc dù con mắt y đã hư hao hoàn toàn từ trong ra ngoài. Nhưng người y yêu, vẫn là dáng hình xưa cũ. Mấy người nói một chút, tôi lại muốn khóc, tóm lại chính là không cam lòng. Phần phiên ngoại sẽ quay cảnh Chu Tông chết hả? Tôi muốn thấy hắn chết. Phần phiên ngoại nếu có thể do Trịnh Tư Tề đóng vai Tam Hoàng tử còn Thẩm Kim Đài đóng vai Trường An. Lại quay một bộ phim tình cảm giữa đế vương và hoạn quan. Đền bù vết thương trong lòng tôi một chút. Tôi có thể cho phim điểm đánh giá cao lần nữa. Trước phần đại kết cục, cái ánh mắt hắc hóa kia của Trường An thật sự không tệ. Chẳng qua phải thấy đại nhân mình thích nhất chết thảm như vậy. Hắn hóa cũng rất bình thường. Tốt lắm, ngược chết tên khốn kiếp Chu Tông kia đi. Mấy người nói xem, họ sẽ thật sự quay phần phiên ngoại sao? Phim nổi như vậy, hồi kết lại gây tranh cãi lớn. Tôi cảm thấy nhất định sẽ quay. Hơn nữa tỷ suất người xem cũng sẽ không kém. Thẩm Kim Đài nhìn bình luận của cư dân mạng một chút. Cậu cũng không dám nói. Lúc Mạnh Hiểu Thanh ăn cơm cùng cậu hàn huyên tới cái này. Vậy mà lại hối hận. Sau khi sự việc xảy ra, tôi và đạo diễn Quách đều cảm thấy lòng không đủ ác. Thật ra có thể quay càng lưu loát hung mãnh hơn. Phim truyền hình quá hot. Quá nhiều khán giả, dẫn đến lúc ông hạ bút ném chuột sợ vỡ bình, viết không buông thả lắm, Quách Thụy cũng bị lay động một chút, rất nhiều đoạn không dám quay, cuối cùng lên phim có chút cầu thả. Lúc Thẩm Kim Đài nghe nói Mạnh Hiểu Thanh vốn định để Lý Tự lên đoạn đầu đài nhận ngàn vạn chỉ trích của dân chúng điểm. Thật là sợ hết hồn hết vía, May là không quay, cậu tin tưởng để Lý Tự chết ở trên lưng người yêu. Không viết kiểu đoạn thái tử khiêng xác, thật sự biên kịch đã rất nhân từ. Ngàn thóa vạn mắng, thái tử khiêng xác, đơn giản là bi tráng đến sởn da gà. May là không quay, may là không quay. Trịnh Tư Tề uống một hớp nước, nói, tôi nghe mà nổi hết da gà. Đậu mè, Bạch Thanh Tuyền không nhịn được hô to, nói, tôi còn thật sự muốn xem. Cảm giác như vậy cái nhân vật Lý Tự này càng thăng hoa. Nếu vậy thì thật sự là vì nước mà chết. Thầy Mạnh nói nếu bây giờ để ông viết lại lần nữa, ông nhất định sẽ viết theo bản đó. Thẩm Kim Đài cười nói, bên quay bên chiếu chính là như vậy. Kịch bản dễ viết, nhưng cũng dễ dàng bị người xem ảnh hưởng. Loại kiểu mẫu này vừa có lợi vừa có hại. Phần phiên ngoại rốt cuộc có hay không thế? Có quay không? Gần đây hình như tôi nghe người trong công ty nhắc tới. Hỏi nếu như quay thì tôi có thời gian hay không? Trịnh Tư Tề hỏi, nghe nói đã chuẩn bị. Chẳng qua tôi đoán không liên quan gì đến chúng ta. Thẩm Kim Đài nói, tiếp theo cũng đều là cảnh của Trường An, Tam Hoàng Tử và Chu Tông. Luân hồi tuần hoàn, Bạch Thanh Tuyền nói, Chu Tông tốt nhất là nên chết, Trường An và Tam Hoàng Tử tốt nhất là nên có một cảnh tình yêu. Cậu vừa mới nói xong, chỉ thấy Thẩm Kim Đài nhìn cậu một cái. Bây giờ Bạch Thanh Tuyền cũng không rất muốn ở bên cạnh Thẩm Kim Đài giả bộ thẳng nam. Hắn cảm giác đồng tính đều có giác quan thứ 6. Thẩm Kim Đài đã sớm phát hiện hắn cũng là người trong cùng một cộng đồng. Hắn khiêu mi một chút, phim mới của cậu sắp khai máy chưa? Trịnh Tư Tề hỏi Thẩm Kim Đài. Tháng sau vào tổ, phải đi chiến trường chịu khổ đây, Xuân Dạ Hỉ Vũ không quay à? Bạch Thanh Tuyền hỏi. Sao tôi nghe nói Ánh Dương đã chuẩn bị quay, chẳng qua phim điện ảnh cũng không phải nói quay là có thể khai máy. Đoán chừng cũng phải cuối năm, diễn cùng cậu là ai đó? Thẩm Kim Đài cười một tiếng, hiển nhiên có chút cao hứng, nói, ảnh đế, Giải Trí Quy Phong cuối cùng cũng làm chuyện lớn cho cậu. Giúp cậu lấy được bộ phim diễn chung với ảnh đế Thái Tuấn. Bạch Thanh Tuyền gẩy ống hút một chút, thở dài một cái, sao vậy, hâm mộ thế, hắn nói, phim tiếp theo của tôi còn chưa tìm được diễn viên đối diễn đâu. Tôi biết bộ phim đó của anh, Trịnh Tư Tề nói, đáng tiếc là lịch trình của tôi đã đầy, nếu không nhất định tranh thủ một chút. Thẩm Kim Đài nhìn về phía Bạch Thanh Tuyền, Bạch Thanh Tuyền nói, không cần nhìn, cậu cũng không có thời gian, mấy ngày trước liên lạc với cậu. Không phải cậu nói còn có tác phẩm gì đã chuẩn bị sao? Công ty chúng tôi tiếp xúc một phim, phim đó hóa ra đã bị người khác mua bản quyền. Chuyện này đã thất bại rồi. Chẳng qua sau này tôi nghe nói bọn họ tìm diễn viên. Mặc dù không phải là phim công ty nhà mình, nhưng kịch bản tốt thì cũng có thể tiếp mà. Thế là tôi đi ngay thử diễn một chút. Sau đó là xong, ngôi sao lớn như cậu còn cần diễn thử à? Thẩm Kim Đài hỏi. Bạch Thanh Tuyền cười, đi cái qua loa lấy lệ thôi. Phim Bạch Thanh Tuyền muốn nhận chính là Làm Chồng Của Ngươi. Cải biên từ tiểu thuyết mạng sau khi người yêu đã già. Tôi còn xinh đẹp như hoa. Lần đầu tiên quay cảnh tình yêu giữa người đồng tính, hắn thật sự rất hưng phấn. May mà Đông Cung tới rất hot khiến mấy tháng nay trên màn ảnh quốc nội xuất hiện thêm nhiều phim cùng giới. Đoàn đội thấy được tiền lệ của Trầm Kim Đài, cảm thấy bây giờ quay loại phim này đích xác là đường tắt dễ hot nhất. Sau khi trải qua một phiên họp đã giúp hắn nhận, rốt cuộc có thể quay cảnh tình yêu cùng một anh chàng đẹp trai rồi. Bạch Thanh Tuyền cảm giác trái tim thiếu nữ của mình đã lấy được thỏa mãn tạm thời. Tác giả nguyên tác Tống Sâm Sâm làm biên kịch, đạo diễn cũng là một đạo diễn mới đổi nghề từ nghề quay quảng cáo. Cho nên quyền phát biểu của cái ngôi sao hạng nhất là hắn đây vô cùng nhiều. Diễn viên đối diễn với mình, hắn có thể lựa chọn tùy thích. Bây giờ Tư Tề đang quay phim gì vậy? Thẩm Kim Đài hỏi, phim Thần Tượng Á, Trịnh Tư Tề nói, hợp tác cùng Dương Lý Chi. Đây là muốn ăn lợi từ Đông Cung hả? Chẳng qua nói đến Dương Lý Chi, Bạch Thanh Tuyền bèn cười, gần đây cổ sắp buồn chết rồi ha. Giai đoạn sau của Đông Cung tới mặc dù bình chọn của người xem có chút hạ xuống. Nhưng mọi người bị ngược chứ không phải là phim khó coi. Làm phim lớn hàng năm, bộ phim này bất kể là tỷ suất người xem hay là độ thảo luận cũng đều chưa từng có trong lịch sử. Tổng cộng đạt được 10 cái đề cử, 2 cái nam chính xuất sắc nhất, Bạch Thanh Tuyền cùng Thẩm Kim Đài, nam phụ xuất sắc nhất, Trịnh Tư Tề, nữ phụ xuất sắc nhất, Tống Vi, ngoài ra còn có đề cử đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, phim truyền hình có sức nặng nhất. Là phim cổ trang có chế tác cực lớn hàng năm, nên phim còn đạt được đề cử mỹ thuật xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất, hòa nhạc xuất sắc nhất, duy chỉ có Dương Lý Chi là không được đề cử nữ chính xuất sắc nhất. Thật ra loại phim nổi tiếng như Đông Cung tới, đề cử nhiều như vậy. Chỉ cần dùng một chút quan hệ thì chị ít cũng sẽ lấy được đề cử nữ chính xuất sắc nhất. Nói thế nào đi nữa? Cô cũng là một người có nhiều phân cảnh nhất, Đông Cung nói cho cùng vẫn là phim cung đấu của nữ chính. Trách thì trách năm nay phim truyền hình có quá nhiều nữ chính nổi tiếng. Mấy ngôi sao thực lực tuyến đầu trong vòng giải trí năm nay đều có tác phẩm ưu tú ra đời. Mà cô ở trong Đông Cung tới, kỹ năng diễn xuất bị so sánh có hơi thảm, kỹ năng diễn xuất của cô thiếu chút nữa lật xe. Mọi người đều nói cô chỉ biết trợn mắt chu mỏ giả bộ tàn bạo. Ba người Thẩm Kim Đài bọn họ đi ra từ câu lạc bộ. Tất cả đều đeo khẩu trang lên, võ trang đầy đủ, Đông Cung Tam Kiệt bây giờ đã là ba ngôi sao đang ăn khách trong vòng giải trí nhất. Trịnh Tư Tề vốn yếu hơn rất nhiều, nhưng kết cục của Thái Tử và Lý Tự khiến người đồng cảm cậu ta vô cùng. Cậu ta cũng là sau khi quay xong mới biết ban đầu giải trí quý phong để chống lịch trình của cậu ta. Chờ Đông Cung tới mấy tháng là vì cái gì? Một bộ phim khiến cậu ta nhận lợi còn nhiều hơn so với quay mấy bộ phim thần tượng. Độ nổi tiếng lập tức bùng nổ, hơn nữa độ hảo cảm của người đi đường đạt đến đỉnh điểm. Kết cục sát thương quy mô lớn đặt fan của Kim Đài Quỳnh Anh vào tình huống yêu hận khó tiêu. Độ trung thành tăng gấp bội, Super Topic luôn hùng bá ngai vàng hạng 1, máu gà của người hâm mộ tràn đầy, chỉ cần chạm vào một cái là bùng nổ, sức mạnh của bi kịch, sau này có cơ hội lại tụ họp lần nữa. Bạch Thanh Tuyền vừa nói vừa ôm Thẩm Kim Đài một chút, cũng không biết là không phải ảo giác của hắn hay sao. Hắn luôn cảm thấy sau khi quay xong Đông Cung. Trên người Thẩm Kim Đài luôn bao phủ bóng dáng của Lý Tự. Lập tức trầm tĩnh rất nhiều. Nhanh đi quay phim mới đi đi. Thay đổi tâm trạng một chút. Kết thúc một đoạn tình cảm thì phải nhanh chóng bắt đầu một đoạn mới. Hắn cười nhìn một chút Thẩm Kim Đài. Lại ôm Trịnh Tư Tề một cái. Trịnh Tư Tề vốn cũng muốn ôm Thẩm Kim Đài một chút. Chẳng qua cánh tay vừa động một chút lại nhịn được. Quay những cảnh phim tình cảm này trong lòng sẽ rất dễ bị ảnh hưởng. Rất khó thoát vai, dẫn đến cậu ta cũng không dám ôm Thẩm Kim Đài. Vừa ôm một cái thì sẽ rất khó chịu. Trong lòng tràn đầy tình cảm, Thẩm Kim Đài phất tay với cậu ta một cái. Lên xe, tác dụng của Đông Cung tới tuy chậm mà kéo dài. Ngay tại 2 ngày trước khi cử hành giải thưởng Quốc Hoa. Video phiên ngoại của Đông Cung tới lên sóng một trang web nào đó. 2 tập, vừa lên mạng, Internet liền bùng nổ, bởi vì tập 1 vừa mở một cái đã là một màn như vậy. Không có một chút âm nhạc, chỉ có tiếng vang gió thổi bụi cỏ. Trong hình chậm rãi xuất hiện bóng lưng một người đàn ông. Làn gió lay động dây cột tóc màu trắng của hắn. Cảnh đặc tả dài đến 1 phút. Phảng phất như sự mặc niệm của tổ phim đối với đoạn tình cảm này. Hắn ngồi ở trước phần mộ, ngang hông đeo một khối ngọc bội, là đôi uyên ương ngọc bội, trước phần mộ trồng một bụi tường vi trắng. Sau đó âm nhạc chậm rãi chảy xuôi. Mặt trận bình luận trong nháy mắt bùng nổ, không thể nhìn thấy hình ảnh. Mặc dù người đàn ông này không lộ mặt ra, nhưng mọi người chỉ cần nhìn bóng lưng của hắn cũng đã nhìn ra. Hắn là Thái tử Chu Anh, rồi sau đó, hoa tường vi hoang nở rộ khắp nồi, trắng, đỏ, lại không có bóng dáng của Thái tử, chỉ thêm một tấm bia, viên mãn, viên mãn, một cảnh quay này là đủ rồi. Một cái bóng lưng là hoàn thành phần tình cảm này. Một khối ngọc là sửa chữa tất cả tình tiết. Nội dung hai tập phía sau cũng rất sảng khoái. Nhất định chính là bản tái hiện của phim. Thái giám xinh đẹp và hoàng tử liên thủ lật đổ hoàng đế tàn bạo. Ép điên Chu Tông, sửa lại án sai cho thái tử Chu Anh. Trường An bước chậm vào Đông Cung. Đông Cung nở đầy hoa tường vi. Tổ phim có lòng đền bù đi. Cảnh phim của Trường An và Tam Hoàng tử viết vừa ấm áp vừa động lòng người. Vừa có thể thấy bóng dáng của Lý Tự và Chu Cảnh. Vừa có thể thấy bóng dáng của Lý Tự và Chu Anh. Mọi người cảm thấy Thẩm Kim Đài là hợp với Trịnh Tư Tề hay là hợp với Diêm Thái Tử hơn? Chuyện này liên quan gì đến Diêm Thái Tử? Không phải lúc nào cũng là Kim Đài Quỳnh Anh và Kim Đài Mỹ Cảnh đánh nhau sao? Không hiểu sao tôi cảm thấy, Thẩm Kim Đài chính là kiếp sau của Lý Tự, Diêm Thái Tử là kiếp sau của Thái Tử. Mấy người không cảm thấy khuôn mặt của Diêm Thu Trì và Trịnh Tư Tề có chút giống sao? Biệt hiệu của hắn lại là Diêm Thái Tử, cũng là Thái Tử Đế Quốc Thương Nghiệp mà, Thái Tử Đông Cung và Thái Giám nhỏ tướng Mạo Mỹ Miều. Ngôi sao Minh Tinh và Thái Tử Gia Băng Sơn, tác dụng như nhau có phải không? Cô xem phim tới điên rồi à, còn kiếp này kiếp nọ. Cô ghép cặp Thẩm Kim Đài với Diêm Thu Trì Kim Phen thấy sẽ xé rách cô đó. Chấm, đừng gán ghép lung tung với Thẩm Kim Đài. Tối mai chính là buổi lễ ban thưởng của Giải thưởng Quốc Hoa. Tới tới tới, mau đặt đi, nam diễn viên xuất sắc sẽ rơi vào nhà nào? Cách chương.